Hệ thống huyết tộc, chương 30, cúa mạnh, cocchuyenaudio.com, chương 30 quá mạnh khi Quinn bước lên đấu trường. Cậu có để ý Brandon, chỉ báo trạng thái của đối thủ cho thấy cậu ấy ở cấp 3. Nếu đấu ở bên ngoài, khi cả hai có thể sử dụng dị năng, Quinn cảm thấy cậu không có nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng ở đây trong đấu trường, nơi dị năng không được cho phép. Quinn có một cơ thể mạnh hơn hết, tốc độ của cậu nhanh nhất. Trong tiểu thuyết cậu đọc sức mạnh của ma cà rồng vượt xa con người trước khi xuất hiện dị năng. Nếu họ muốn, họ có thể thống trị thế giới. Brandon cầm một cây thương lớn trong tay có tầm với tuyệt vời. Đoạn cuối sắt bén với phần lưỡi dao cong ở phần cuối. U003C đối thủ cấp 3 U003 ơ. U003C được thưởng bonus XP U003 ơ. Có vẻ những ngày của Quinn chỉ đang dần tốt lên. Bắt đầu, leo hét to, Brandon đột nhiên thủ với cây thương, trong khi Quinn đứng đó và giữ vững vị trí phòng thủ chiến đấu với hai tay đưa ra phía trước. Khi Brandon nằm trong khoảnh cách tấn công, cậu ta đẩy cây thương về phía trước. Nó nhanh và ấn tượng đối với người xem, nhưng Quinn có 12 điểm độ nhanh nhạy, cậu dễ dàng né tránh. Cậu tránh đòn tấn công của cây thương và lùi lại, sau đó trước khi Brandon có thể kéo cây thương về, Quinn tiến đến và nắm chặt cây thương bằng tay. Cái quái gì vậy? Brandon nói khi cậu ấy cố kéo cây thương về. Thả ra, trong khi giữ cây thương bằng một tay, Quinn mở tay kia của cậu ra và vung nắm đấm như móng vuốt mạnh nhất có thể vào cây thương. Trong vài giây sau đó, cây thương bị tách ra làm hai. Cái gì, vũ khí của tôi, bị lỗi. Brandon than phiền nhưng leo không làm gì cả. Quinn vội tiến nhanh về phía trước khi Brandon có thể làm gì. Quinn đấm mạnh vào bụng của cậu, chân cậu ta nhấc bổng lên và trông có vẻ cậu ta đang bay lên. Quan sát, U003C Brandon Richardson U003 ơ. U003C dị năng, thuộc về nguyên tố U003 ơ. U003C HP 5. 15 U003 ơ, U003C nhóm máu O, U003 ơ. Quinn biết rằng nếu Brandon bay ra khỏi đấu trường thì xem như cậu thắng, nhưng hệ thống không cho phép cậu thắng như vậy, cậu cần đánh đối thủ còn ít nhất 1 HP. Vì thế trước khi Brandon có thể được nâng lên không khí, Quinn nắm chặt cậu ta và ném mạnh xuống, cùng lúc đưa đầu gối tấn công vào mặt làm cho mũi của Brandon chảy máu và đầu bị lật ra phía sau. Và cuối cùng, Brandon bất tĩnh nằm trên y sàn. Người thắng, Quinn Talon. Leo nói, U003C đối thủ bị đánh bại, thưởng 50 XP U003 ơ. U003C lần đầu đấu với cấp độ dị năng cao hơn, được thưởng bonus 50 XP U003 ơ. U003C 220, 200 XP U003 ơ. U003C chúc mừng bạn hiện giờ là cấp độ 3 U003 ơ. U003C 20, 400 XP U003 ơ. U003C thêm một điểm thuộc tính U003 ơ. U003C kỹ năng mới, Blood Bank, được mở khóa U003 ơ. Sau khi đánh bại Brandon, Quinn nhận vô số thông báo và được nâng cấp. Điểm thưởng thêm cho việc đánh bại người dùng cấp độ 3 cao hơn khi cậu đánh bại người dùng cấp 2. Tuy nhiên, thật xấu hổ khi điểm thưởng chỉ được một lần. Với hàng loạt các thông báo, có thêm kỹ năng mới được mở khóa. Mặc dù Quinn không có thời gian để nhìn vào nó bây giờ, cậu cần xuống sân và nhìn nó sau. Trước khi rời đi, Quinn nhìn Brandon đang nằm trên y sàn. Máu nhỏ ra khỏi mũi của cậu ta và Quinn chỉ có một suy nghĩ. Thật lãng phí, thật tiếc khi Quinn không thể giữ hay uống máu của Brandon. Mọi người đang quan sát, nhưng nếu cậu làm, cậu sẽ biết được máu nhóm O sẽ có tác dụng như thế nào. Hai người đàn ông trong bộ quân phục lần nữa xuất hiện bất ngờ và đưa Brandon đến phòng y tế, nhưng trước khi Quinn có thể rời đi, hai học viên nam hét to từ đám đông. Không công bằng, học viên nam nói, cocchuyenaudio.com, Brandon rõ ràng đang sử dụng vũ khí bị lỗi. Và gì đi nữa thì tên ngốc này quyết định vẫn tấn công sau khi thấy vũ khí cậu ấy bị gãy, hắn nên bị trừng phạt. Một học viên khác thêm vào, hai người này là bạn của Brandon. Một người cấp 2, 5 tên phây, trong khi người kia cấp 3 là Luke, leo bước lên đấu trường và cầm vũ khí vỡ từ mặt đất và bắt đầu quan sát nó. Tôi có thể đảm bảo với các em rằng tất cả vũ khí trong phòng này không bị lỗi. Mỗi loại vũ khí được làm như nhau, thế thầy có thể giải thích như thế nào mà vũ khí bị gãy? Phây nói, nếu nó không phải như vậy, cậu ấy đã gian lận và sử dụng dị năng. Ngay khi nghi vấn được đặt ra, đám đông bắt đầu thì thầm với nhau. Họ có thể thấy cấp độ năng lực của Quinn, nhưng không nhiều người biết rằng Quinn không có dị năng. Có lẽ cậu ta có dị năng nhưng đơn giản là gia tăng sức mạnh như suy nghĩ của các học viên. Ổn định nào mọi người, tôi có thể đảm bảo không có dị năng nào được sử dụng. Leo nói, sao thầy có thể chắc chắn như vậy? Phây cãi lại, sau đó một người bất ngờ nhảy vào và cắt ngang cuộc nói chuyện. Đồ ngốc, cậu có ngưng được việc bất kính với giáo viên được không? Erin nói, cậu không biết thầy là ai phải không? Có lẽ nếu tớ nói với cậu tên chiến đấu của thầy ấy, cậu sẽ biết ngay. Tên thầy là General Leo, hoặc được biết đến như Bly Sotsman. Cuộc nói chuyện giữa các học viên càng to hơn. Cái tên Bly Sotsman được biết đến rộng rãi trong cộng đồng. Ông ấy đã giúp đỡ trong hòa ước ký kết với tộc Doki. Ông ta bị mù, lúc nói trong sự không chắc chắn có đúng hay không. Điều đó có nghĩa ông ta không thể chắc rằng người ta có sử dụng dị năng hay không. Trong khoảnh khắc đó, Leo ném một mảnh của cây thương về hướng của Luke. Mảnh vỡ vượt ngang Luke và va vào tường. Luke bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói như kim chích ở má. Khi cậu ta sờ má, cậu để ý thấy một vết xước. Tôi có thể thấy và nghe rất rõ. Tốt hơn tất cả các em. Khả năng của tôi cho phép tôi có thể thấy vầng sáng của con người và khi người đó bắt đầu sử dụng dị năng, vầng sáng sẽ thay đổi phụ thuộc vào dị năng đang được sử dụng. Và tôi nói cho các em biết Quinn không sử dụng dị năng nào cả. Chỉ có thế các học viên đã ổn định lại một chút. Đó là ngày đầu tiên đáng nhớ cho tất cả các học viên trong câu lạc bộ vũ khí. Nhưng lớp học cuối cùng cũng kết thúc và đã đến lúc phải về nhà. Leo tuy nhiên không thể ngừng nghĩ về việc học viên tên là Quinn. Ông kiểm tra cây thương từ lần này đến lần khác và không tìm ra gì khác. Tuy nhiên, điều mà Leo không nói ra được hình thành là khi Quinn bước vào phòng, ông có thể thấy vầng sáng của cậu có vẻ khác những người khác. Nó không giống như những người sử dụng dị năng, nó làm ông nhớ đến vầng sáng của những con quái vật hoặc Doki có, một thứ không phải con người. Đưa hồ sơ của Quinn Talon cho tôi. Hồ sơ được tìm thấy. Đồng hồ của Leo đáp lại. Dị năng, không có dị năng, cấp 1. Đồng hồ nói lần nữa. Hừm, cậu đang giấu điều gì vậy Quinn? Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BR, GT, hệ thống huyết tộc BR, GT, cách chương.